anh sẽ là đôi mắt, chép 40.1, gocchuyenaudio.com. Mình không biết, phải đối diện với tất cả những chuyện này như thế nào. Giống như khi ta điên cuồng lao vào một cuộc truy đuổi. Dùng toàn bộ nhiệt huyết thanh xuân và quyết tâm cả đời của bản thân để thề rằng sẽ bắt hung thủ phải trả giá. Nhưng rồi trong khoảnh khắc nào đấy khi con mồi bị sa lưới. Khi bàn tay run rẩy chạm vào vết thương trên người gã. Khi trông thấy gương mặt tái nhợt sau lớp mặt nạ kia. Là đau đầu ánh nhìn, là nhộn nhạo tâm can, là tan tác sóng chiều. Ta đột nhiên nhận ra thứ lẽ phải mình luôn tôn sùng mới chính là viên đạn đang găm sâu trong người gã. Và đôi tay muốn ghì chặt vết thương, lại vấy đầy máu thẫm. Máu, của bạn, của ta, của công lý, ca phẫu thuật cho Yosop không tốn nhiều thời gian. Vết đạn khá lành, Quyên Sơ Ung kết thúc ca mổ sau 1 giờ đồng hồ. Anh ra ngoài và bắt gặp vợ mình đang khóc, chẳng biết nói gì hơn. Chỉ đơn thuần ôm cô vỗ về thật khẽ. Yosop an toàn rồi, đừng khóc nữa em. Lee Jun làm mọi thủ tục nhập viện cho Yosop. Đón đầu giường đẩy chuyển cậu sang phòng hồi sức. Anh cũng chọn phòng bệnh tốt nhất cho cậu nằm. Đó là tất cả những gì cần thiết ngay lúc này. Khi tâm trí mọi người đều rối bời và hỗn loạn như nhau. Jun Yung phải khâu khá nhiều mũi. Trên thực tế mức độ chấn thương của hắn đáng ngại hơn Yosop. Ca mổ cũng tốn nhiều thời gian hơn. Về phía Yomin, chẳng may thằng bé vẫn mê man bất tỉnh. Trưởng khoa tim mạch cho biết nó bị sốc quá mạnh. Cũng chẳng sai, một đứa trẻ 5 tuổi bị uy hiếp. Phải chứng kiến cha mình bị tra tấn. Tận mắt trông thấy 4 mạng người bị bắn vỡ tan yết hầu. Ác mộng nối tiếp ác mộng. Người chú hết mực yêu quý lại ngay trước mắt thay nó hứng chọn phát đạn chí mệnh. Cuối cùng là ngộp trong nước bẩn và rơi vào cơn ác mộng bóng đêm. Ngay cả đứa trẻ bình thường cũng không thể chịu đựng nổi huống chi. Chấm, Lee Jun kéo lại chăn cho Yosop. Không thể tin nổi mới chiều nay thôi cậu còn tự tin ôm anh nói 2 tiếng bảo trọng. Hứa rằng mình sẽ ổn khi ở cùng Jun Hyung. Hứa rằng mình sẽ không nông nổi. Vậy mà chỉ nửa ngày sau đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện thế này. Nhanh đến mức anh cũng không chắc mình có còn khả năng thay đứa em trai nắm giữ cục diện không nữa. E là đống tàn dư này quá nặng. Ino, Hyung chưa bao giờ trông thấy Yosop cả. Từ lần gặp đầu tiên em đã là Ino Morati rồi. Lạnh lùng, thủ đoạn, tàn nhẫn, và cô đơn. Nếu em trở lại là Yang Yosop, chúng ta sẽ xem như chưa từng quen biết. Dù vậy Hyung vẫn muốn khi tỉnh lại. Em sẽ là Yosop, Hyung sẽ chống đỡ cho em. Chấm, như năm đó em đã từng làm. Ino vẻ ngoài lãnh đạm ít nói. Ngay cả lúc chắn đạn cho anh, khuôn mặt cũng không hề biểu cảm rằng mình đau đớn. Chỉ nhợt nhạt hỏi anh ổn chứ. Thằng nhóc, tưởng mình là tấm bia hay sao? Suốt ngày đỡ đạn cho người khác, bị bắn thành nhím rồi xem em làm thế nào. Nhìn gương mặt tái nhợt đang mê man kia. Lòng kẻ làm anh lại dấy lên nỗi xót xa khó thành lời. Ngoài miệng bất lực chỉ có thể trách móc mà thôi. Anh, gì đó ơi, giọng nữ hơi đục nhưng âm vực khá cao. Cô gái đang gọi ai? Anh ư, Lee Jun quay lại. Chỉ nhướn mày không trả lời. Tôi tên Huy Na, là em gái anh ấy. Cô chỉ về phía giường bệnh rồi tiếp. Anh, bết em, ý tôi là anh nên về tắm rửa thay đồ. Tôi sẽ chăm sóc Yosop Oppa. Trông cô mới giống người nên về. Bộ dạng yếu ớt gầy tong. Hai mắt sưng đỏ. Tay chân leo khoeo thế kia thì chăm sóc được ai. Đừng nhìn tôi kiểu mất lòng tin đến vậy. Hơn nữa anh không thể cứ. Ý tôi là, trông anh bây giờ rất tệ đấy. Dù cô có hàng triệu câu muốn hỏi anh đi chăng nữa thì bộ dạng này. Vẫn là nên để anh về tắm trước đã. Đằng nào Yosop Oppa cũng chưa thể tỉnh lại ngay. Anh không phải muốn để thế này mãi chứ. Cô ta nói nghe cũng có lý. Lee Jun nghĩ thầm. Lát sau đành đồng ý tạm thời ra về. Sực nhớ ra mình chưa biết tên gã trai lạ. Huy Na hỏi vội trước khi cửa phòng kịp sập lại. À anh tên gì vậy? Lee Jun anh đáp nhanh, cũng không thèm ngoái đầu. Lee Jun đi rồi Huy Na mới có dịp kề cận anh trai. Đau đớn nhìn cậu như thể cả đời chưa từng được gặp nhau. anh à, chúng ta đừng xa nhau nữa nhé. Lũ người bại hoại ấy đã chết cả rồi. Không ai có thể làm hại mình. Không phải lẩn tránh nữa. Cơn ác mộng của cô cũng nên chấm dứt thôi. Quina hít mũi, quẹt nước mắt vừa rớt ra. Đột nhiên ngoài cửa mơ hồ có tiếng ồn. Thêm một giường bệnh được chuyển vô. Lạc Cách Chương.